một vạn đồng nam, một vạn đồng nữ, một vạn phụ nữ và trẻ em, một vạn lão ấu làm chủ, sáu vạn con người làm phụ, chém đầu của nó thành xương trắng núi, oán khí đầy trời phá thiên võng. Lấy tâm thành đường oan hồn, khiến thiên ma ta được tiêu dao. Cái này chính là thiên võng đồn ma. Phương pháp chạy trốn cực kỳ bi thảm của thiên ma đến từ ngoại vực. Tên như ý nghĩa chính là đang bị thiên võng bao trùm, đến bước đường cùng thời khắc muôn lần chết vô sinh, giết 10 vạn người vô tội, dùng đầu lâu 10 vạn người vô tội tụ hợp oán khí, xông phá thiên võng. Dùng trái tim 10 vạn người vô tội, giải ra một con đường, đào thoát đại nạn. Hơn nữa, trong 10 vạn, số lượng đồng nam, đồng nữ cùng nữ tử trưởng thành, lão nhân, phải phân chia đạt tới 1 vạn người. Đây là điều kiện cơ bản nhất. Hoàn thành điều kiện này, những người khác mặc dù lặp lại cũng không sao. Thủ đoạn như vậy cực kỳ tàn ác tới cực điểm. Lệ ra từ khi đạt được cũng chưa bao giờ sử dụng. Nhưng sớm đã chuẩn bị xong trận hình. Hiển nhiên là dự phòng ngừa vạn nhất. Trận đồ đầu tiên được bố trí tốt, Lệ ra lão tổ tông Lệ Xuân Ba đã từng lập tức xuất hiện, hủy diệt hoàn toàn trận đồ, cũng nghiêm cấm không cho phép làm chuyện này. Lúc ấy Lệ Xuân Ba đã từng vô cùng đau đớn nói. Trận đồ này hiện thế, trong lòng người Lệ gia còn có này tâm giờ khắc này, chính là quyết định Lệ gia diệt vong. Như không kịp hối cải, Lệ gia không cần nhưng tan thành mây khói, sắp tới đều có thể. Từ vậy về sau, người Lệ gia cũng liền an ổn mấy ngàn năm, không còn ý định này nữa. Nhưng đi đến thế hệ Lệ Vô Ba. Lệ Vô Ba tự cảm thấy kiếm chủ cửu kiếp sắp xuất thế, cửu đại gia tộc tràn đầy nguy cơ có thể hủy diệt, liền rời xa Lệ gia nhất tuyến thiên, vụng trộm mở trận đồ này. Việc này người biết rõ tình hình cũng không nhiều. Chỉ có một đám tâm phúc của Lệ Vô Ba lờ mờ biết rõ một ít. Lúc này, Lệ Vô Ba hiển nhiên thay đổi ý định, muốn áp dụng trận thế này. Một phương hướng khác, Lệ Tuyệt với Lệ Bạc Thiên cầm một tờ giấy hơi mỏng. Nhìn hóa thành hư vô trong tay. Sắc mặt hai huynh đệ đều có chút phức tạp. Bên trong là Lệ Vô Ba bí mật an bài hạng nhất này chỉ có huynh đệ hai người biết rõ. Nếu như Lệ gia còn tức thì phế kế hoạch này. Nếu không còn tức thì cùng Lệ Hùng Đồ trốn đi. Một khi tiếp xúc cửu kiếp tìm cơ hội như thế như thế. Nếu không thành nhưng phế đồ mà chuyển biến thành. Nhất thiết yêu cầu che giấu. Đây mới là ý định thực sự của Lệ Vô Ba. Nếu là thật sự đến lúc đó, Lệ gia chúng ta đã vì ngươi kiếm chủ cửu kiếp góp toàn gia tộc rồi, ngươi không thể không quản. Nếu là đến lúc đó Lệ Hùng Đồ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy, ngươi ngoại trừ từ Lệ Tuyệt cùng Lệ Bạc Thiên chọn một người với tư cách cửu kiếp dự khuyết, còn có thể có lựa chọn gì nữa? Cho dù thuần túy chỉ là vì báo đáp cống hiến của Lệ gia chúng ta. Vì cái này trên dưới 100 vạn tánh mạng, ngươi cũng nên đền bù tổn thất. Nếu không, ngươi kiếm chủ cửu kiếp cũng chỉ biết lật lọng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi tự nhiên có thể biết rõ. Lệ gia chúng ta, dù sao cũng đã sớm nhất định đứng về phía cửu kiếp gia tộc cũng không phải thay đổi là tốt. Lệ Hùng Đầu ngồi trong phòng trầm tư, nghĩ đến tình cảnh Lệ gia hiện tại, muốn tìm ra một con đường cho Lệ gia trong thời khắc bấp bênh bực này. Nhưng hắn căn bản không phải người giỏi về tính toán, chiến đấu chém giết, Lệ Hùng Đồ không kém bất luận kẻ nào, nhưng đến tâm cơ chủ tính. Chính là vô kế khả thi. Mộng Hoan Hoan nhu thuận ngồi ở phía sau hắn, trong hai mắt tràn đầy nhu tình, nhìn Lệ Hùng Đồ. Cũng không quản về sau thế nào, nhưng tối thiểu trước mắt đã rất hạnh phúc. Ta đã được rồi. Lệ Hùng Đồ rốt cuộc buông tha thở dài một hơi thản nhiên nói. Ta không nghĩ ra biện pháp. Phải đánh một trận mà thôi. Phong cách hắn ngay thẳng mà uy mãnh bá đạo đã định trước hắn chỉ là một chiến sĩ trời sinh mà không phải trí giả. Khi buông tha suy nghĩ, ngược lại hắn cảm nhận được toàn thân nhẹ nhõm. Đánh một trận mà thôi, không đủ. Ngươi cần vĩnh viễn chiến đấu nữa. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Lệ Hùng Đồ nhìn lại, không khỏi chấn động. Lão Tổ Tông. Người tới đúng là Lão Tổ Lệ Gia, Lệ Xuân Ba. Lệ Xuân Ba trầm mặt, gật gật đầu, nói. Các người vừa rồi nói chuyện, ta cũng nghe được. Trong mắt của hắn,

Cho nên nói, âm mưu của ngươi từ phương diện nào đó mà nói căn bản không tính âm mưu, chính là dương mưu. Bày ra trận thế, chờ đợi người khác tới phá trận, là như vậy. Ngươi cùng ta còn có Đệ Ngũ Khinh Nhu, chính là ba loại người hoàn toàn khác nhau. Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng âm mưu tư duy theo quán tính, để đối phó dương mưu của ngươi. Cho nên, hắn bị thua thiệt. Mà Hạ Tam Thiên chiến tranh khói lửa đã nổi, đại cục đã loạn, hắn cũng không thể làm ra thay đổi. Cho nên ngươi mới thành công. Nhưng nếu cho hắn thời gian, ta vẫn tin tưởng, ngươi đấu không lại hắn. Mạc Thiên Cơ khẽ cười nói. Sở Dương thở một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên. Hồi tưởng lại từng chàng tranh đấu ở Hạ Tam Thiên, không thể không thừa nhận, Mạc Thiên Cơ nói có đạo lý. Những cái gọi là âm mưu kia của mình, hầu như sẽ không có âm mưu thực sự, mỗi một lần đều rõ ràng bày ở trước mặt đối phương. Điểm này, chắc chắn 100%. Nhưng ngươi nghĩ ra những mưu kế này, bất kể là ta, hay Đệ Ngũ Khinh Nhu, chúng ta đều không dùng. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Bởi vì điều này là mưu kế. Cần một người thẳng ruột ngựa cùng người thông minh mới có thể dùng đến, cho nên ngươi đối với chúng ta đều có sự bổ sung. Chính vậy mới nói, ta cũng cần ngươi bổ sung. Sở Dương đầu đầy xám xịt, có một loại cảm giác chỉ muốn tươi sống bóp chết Mạc Thiên Cơ. Một người thẳng ruột ngựa cùng người thông minh. Cái gì mà người thông minh? Ngươi trực tiếp mắng ta đúng đầu đất được rồi. Còn một điều, Mạc Thiên Cơ ở bay nhanh bên trong vươn ra một đầu ngón tay. Chúng ta đang nói chính là nhược điểm của Đệ Ngũ Khinh Nhu mà không phải ưu điểm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ngươi chú ý, ưu điểm của hắn ta còn chưa bắt đầu nói. Mà điều ngươi cần bổ sung cho ta chính là ưu điểm của hắn. Trong ánh mắt Mạc Thiên Cơ rõ ràng có ý định chọc tức. Sở Dương hừ một tiếng, cảm giác mình rất sảng khoái. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên từ thân phận gia tộc phụ thuộc gia tộc Gia Cát được pháp tôn ưu ái. Điều này đối với hắn mà nói chẳng khác gì là một bước lên trời. Mạc Thiên Cơ nói. Đệ Ngũ gia tộc nếu muốn quật khởi, đây là cơ hội duy nhất. Cũng có thể nói, pháp tôn cố ý mang cơ hội này cho Đệ Ngũ gia tộc. Như vậy ở chỗ này có một vấn đề. Mạc Thiên Cơ nói. Vì sao pháp tôn đem cơ hội này cho Đệ Ngũ Khinh Nhu, mà không phải cho gia tộc khác? Thậm chí tự bản thân pháp tôn có thể chủ huy trận chiến tranh này. Phái một người chấp pháp giả địa vị cao tới, có thể mang toàn bộ vinh quang ôm tới bản thân. Nhưng pháp tôn lại cho Đệ Ngũ Khinh Nhu. Vì cái gì? Mạc Thiên Cơ nói. Tạm thời bỏ qua nghi vấn này. Đó chính là pháp tôn cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu có quan hệ như thế nào? Sở Dương nhăn lại lông mày. Ta nhớ ta đã từng nói với ngươi, pháp tôn cùng tổ tiên Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng bối phận cửu kiếp cố ý tiến hành chiếu cố đối với Đệ Ngũ gia tộc. Mạc Thiên Cơ xì mũi coi thường, nói. Nói như vậy, cũng chỉ có ngươi nói như vậy. Cũng chỉ có ngươi mới tin tưởng pháp tôn cùng tổ tông Đệ Ngũ cùng bối phận. Vậy con cháu của hắn, vậy vì sao hắn không bồi dưỡng gia tộc của mình, mà nhìn gia tộc của mình bị diệt, lại giữ lại Đệ Ngũ gia tộc? Lý do như vậy mà ngươi lại có thể tin tưởng? Mạc Thiên Cơ im lặng một chút rồi nói. Tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng ta tin tưởng trong chuyện này nhất định có nguyên nhân. Hơn nữa nguyên nhân này hoặc là râu ria nhưng cũng có thể rất khẩn yếu, có thể ảnh hưởng đại cục. Trên sống lưng Sở Dương đổ mồ hôi, sờn hết cả gai ốt, lẩm bẩm nói. Nếu là ta ở trong tình huống hai gia tộc chỉ có thể bảo toàn một mà nói như vậy. Mạc Thiên Cơ chăm chú theo dõi hắn, nói. Ngươi sẽ như thế nào? Trên trán Sở Dương mồ hôi lạnh thấm đi ra, hắn khó nhọc nói. Ta sẽ mang nhân vật trọng yếu của gia tộc huyên để cùng gia tộc của mình. Bảo toàn gia tộc của chính mình. Rốt cuộc Sở Dương phát hiện chính mình luôn luôn tự xưng là trung nghĩa vô song, ngay tại lúc này cũng tuyệt đối ích kỷ. Mình tuyệt đối không làm được chuyện mặc kệ cha mẹ thân sinh, mặc kệ con ruột, mà đi bảo toàn gia tộc khác. Điều duy nhất có thể làm chính là mang nhân vật trọng yếu trong gia tộc dốc hết toàn lực bảo tồn, nhưng mình cuối cùng lựa chọn gia tộc, đúng gia tộc của mình. Ngươi không cần hổ thẹn. Mạc Thiên Cơ nói. Nếu như ngươi ngay cả cha mẹ, thê tử của mình đều mặc kệ, vậy ngươi vẫn là người sao? Mặc dù ngươi bảo toàn thiên hạ, vậy thì có ích lợi gì? Sở Dương gật gật đầu, nói. Không sai. Nhưng bất kể thế nào, người ích kỷ đến bất cứ lúc nào cũng không thể tránh được. Mạc Thiên Cơ gật đầu. Ha ha, nếu ngay cả ngươi, Vân Thiên Kiếm chủ cửu kiếp cũng không thể làm được chuyện cao thượng như vậy, như vậy. Ngươi nói vị Pháp Tôn đại nhân kia thật có thể làm được không? Cái này giống như một chuyện châm biếm. Cho nên ta nửa điểm cũng không tin tưởng. Mạc Thiên Cơ nói. Khi ngươi thuật lại câu chuyện xưa, khi Pháp Tôn đột nhiên chỉ định để Ngũ Khinh Nhu làm tổng chỉ huy, ta thậm chí hoài nghi, ngươi nói vị Pháp Tôn này chính là để Ngũ chủ chứng mà không phải Lâu Văn Long. Sở Dương sắc mặt thay đổi, trong lúc đó hắn dừng bước trợn mắt há hốc mồm. Mà bên kia, Mạc Thiên Cơ đang tải bay nhanh cũng làm ra động tác giống nhau. Thần bàn quý tính toán tiên sinh bị phỏng đoán của chính mà khiến chấn kinh. Ở thời điểm nói ra được, Mạc Thiên Cơ chỉ đưa ra một giả thiết xa vời mà thôi, nhưng nói tới giờ khắc này trong đầu Mạc Thiên Cơ lại như bị sấm đánh. Khiến bản thân mình hoàn toàn chấn động chỉ vì câu nói của mình. Gió đêm rét lạnh, hai người đứng trong gió toàn thân như rơi vào hầm băng. Nhìn nhau đều là phát hiện giá lạnh trong mắt đối phương. Hai người đồng thời nhớ tới câu chuyện kia. Đi qua nơi Pháp Tôn giảng thuật. Sở Dương nghe lén, lại chuyển cáo Mạc Thiên Cơ. Sở Dương cũng không cắt giảm một chữ trong đó. Hoàn toàn chính xác như vậy. Lúc ấy có đệ ngũ chủ chứng, người thứ nhất nói ra biện pháp, mà về sau đệ ngũ gia tộc xếp hạng đệ ngũ ở trong cửu đại gia tộc. Nói cách khác, đệ ngũ chủ chứng bài danh ở bên trong cửu kiếp cũng ở vị trí thứ 5. Mà khi lúc cửu đại gia tộc thành lập căn cứ bài danh cửu kiếp bổ thiên tự nhiên cũng yêu cầu căn cứ các huyên để bài danh. Tổng cộng 9 cửa đồng, như vậy cửa đồng thứ 5 là của ai? Đệ ngũ chủ chứng. Chỉ có đệ ngũ chủ chứng. Giờ khắc này, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều không nói gì. Mặc dù chỉ là một câu suy đoán Mạc Thiên Cơ thốt ra mà thôi, nhưng suy đoán này cực kỳ tiếp cận sự thật. Hai người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều có loại này trực giác. Lúc này đây trong lúc vô tình một câu tiết lộ bản chất sự thật. Hết thảy chính là do đệ ngũ chủ chứng bày ra, sau đó được lợi đào thoát, cuối cùng trở thành Pháp Tôn. Sau đó chủ trưởng thiên hạ phong vân đối kháng kiếm chủ cửu kiếp. Mà chấp pháp giả vốn phải là trợ lực kiếm chủ cửu kiếp, lại đột nhiên biến thành tử thủ. Sự biến hóa này đến lúc này cũng có lý do chân chính. Cho nên, Pháp Tôn mới lại đột nhiên đề nghị để Ngũ Khinh Nhu làm tổng chỉ huy. Đó là do để Ngũ chủ chứng cùng để Ngũ Khinh Nhu giống nhau, mục đích cùng muốn chấn hưng để Ngũ gia tộc. Gió đêm lấm lấm trong lòng hai người mãnh liệt cuồn cuộn. Nếu là để Ngũ chủ chứng như vậy cũng không phải là cái gì hiên ngang lấm liệt báo thù, mà là một lần hoàn toàn phản bội. Cũng chỉ có người này mới thật sự là lợi dụng các huyên để chỉ vì mưu phúc lợi cho mình. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, nói. Nếu như Pháp Tôn đem cơ hội này cho đệ ngũ Khinh Nhu, như vậy, với trí kế đệ ngũ tự nhiên có thể phát hiện. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thủ của đệ ngũ gia tộc, cho nên hắn tất nhiên phải bắt được. Sở Dương cũng ép sóng cả cuồn cuộn trong lòng xuống. Bơ gơ y o, không phải thời khắc thảo luận đệ ngũ chủ chứng, mà là đệ ngũ Khinh Nhu. Nhưng đệ ngũ Khinh Nhu tuy rằng ở vào vị trí cao như vậy, nhưng bởi vì quan hệ nội tình, khiến cho hắn không thể đạt được quyền uy tương ứng. Bởi vì hắn không có nền tảng. Một bước lên trời là chỗ xấu, lúc này phát huy tác dụng rất rõ ràng trên người đệ ngũ Khinh Nhu. Mạc Thiên Cơ nói. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, thường xuyên có người dùng câu một bước lên trời để hình dung người khát vọng nhất, may mắn nhất. Nhưng lại không biết, một bước lên trời kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt. Một phàm nhân, một bước lên trời là đi đến thần tiên giới, như vậy kết quả của hắn chính là bị tiêu diệt ở trong thời gian ngắn nhất. Một người ở tầng lớp thấp nhất, một bước lên trời trở thành người cầm quyền đỉnh phong, ví dụ như trở thành tể tướng, trở thành tướng quân, như vậy kết quả của hắn cũng lập tức bị xa lánh. Bởi vì hắn căn bản không có kinh nghiệm ở vị trí cao như vậy. Mà phàm là ở những người có địa vị cao đẳng cấp, lại có người sống chung yên ấm.

Nhưng nếu cửu đại gia tộc thật sự ngưng tụ thành một cổ dây thừng, hơn nữa cổ dây thừng này dùng chính để Ngũ Khinh Nhu bực thống soái tuyệt thế này làm trung tâm như vậy, chờ đợi huyên đệ Sở Dương với cửu kiếp tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Tai nạn không thể tưởng tượng nổi. Trong gió đêm, Mạc Thiên Cơ thở dài, dáng vẻ đành chịu không biết sao được. Đáng tiếc, lúc này đây Pháp Tôn hành động quá sớm. Nếu như hắn bắt đầu dùng để Ngũ Khinh Nhu làm tổng chỉ huy muộn hơn 1-2 năm thời gian, khiến cho thực lực của chúng ta lớn lên, như vậy ta có 10 vạn loại biện pháp. 100 phần vạn nắm chắc thừa dịp tướng soái của bọn hắn bất hòa chia rẽ theo ý của mình, một lần hành động, phá hủy toàn bộ cửu đại gia tộc cùng để Ngũ Khinh Nhu còn cả chấp pháp giả. Ta thậm chí có nắm chắc có thể chia cắt lực lượng của cửu đại gia tộc một lần nữa thành 99 phần thong dong sơi tái. Thế nhưng chỉ là mưu kế nhỏ mọn mà thôi. Nhưng hiện tại, đối mặt cơ hội tốt trời ban cỡ này thực lực của chúng ta cũng không đủ. Mạc Thiên Cơ lại thầm thở dài. Thật là đáng tiếc. Quả thật là đáng tiếc. Sở Dương cũng thở dài một hơi. Hiện tại đệ Ngũ Khinh Nhu tao ngộ những thứ này cùng cửu đại gia tộc chấp pháp giả huyết thù các phương diện cử đại động tác. Hơn nữa thế cuộc lệ ra quả thật là cửu kiếp một cơ hội quá tốt. Chỉ tiếc là bộc phát quá sớm một chút. Mạc Thiên Cơ thở dài, có chút bất mãn chừng mắt nhìn Sở Dương. Đều là ngươi. Ngươi nói ngươi vốn cũng không phải là người có khả năng đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Ngươi mò mẫm, gây loạn làm gì? Ta hao tổn tâm cơ mới chế tạo một lệ ra ở thời cơ thích hợp làm ngòi nổ. Ngược lại ngươi chưa tới năm mới mà bắt đầu bắn pháo hoa rồi. Sở Dương lập tức cảm thấy đối lý, trong chốc lát hạ thấp một nửa. Bởi vì loại thế cục này tựa hồ chính là Sở Kiếm Chủ đại nhân một tay chế tạo ra. Sở Dương á khẩu không trả lời được. Lúc ấy khi mình đưa ra biện pháp này, đám người Vạn Nhân Kiệt không khỏi cùng tán thưởng chính mình là người có mưu kế trời sinh. Nhưng lúc này xem ra chính mình phá hủy sạch sẽ kế hoạch của Mạc Thiên Cơ. Tác phẩm đắc ý của mình ở trong mắt Mạc Thiên Cơ lại là mò mẫm gây loạn. Mà Pháp Tôn cùng đệ Ngũ Khinh Nhu rõ ràng đều là người giỏi về bắt lấy bất cứ cơ hội nào. Một khi xuất hiện chuyện như vậy, hai người nhiều mưu trí trong lúc vô tình liên thủ, sao có thể để cho huyên đệ cửu kiếp có thời gian thành công. Pháp Tôn không có chút do dự phát động, đệ Ngũ Khinh Nhu tiếp nhận cũng như chém đinh chặt sắt. Sở Dương cười gượng gạo, nói: Đại cứu ca, cái này, chúng ta gấp rút lên đường ha ha. Cái này, màn đêm thâm trầm con đường phía trước mênh mông, tinh quang lập lòe, ánh nắng tươi sáng chim hót hoa nở. Mạc Thiên Cơ liếc mắt, cũng đành thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai người đang định khởi hành, đột nhiên hai người đều có cảm giác hai mắt tỏa sáng, tựa hồ có chuyện gì đó xảy ra. Hai người không tự chủ được quay đầu. Phía trước truyền đến kinh hô của đám người cố độc hành, nhìn lên trời không, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, không nói ra lời. Chỉ thấy phía đông xa xôi, xuất hiện hiện tượng vô cùng mỹ lệ đồ sộ. Một đạo hồng quang phóng lên trời, ánh sáng màu đỏ chói mắt thẳng lên trời xanh ngàn trượng. Giống như một đao bổ toang bầu trời còn chìm vào trong màn đêm ra vậy. Nếu không phải đạo hồng quang này, một đạo thẳng tắp bốc lên, phát tán toàn diện. Mấy huynh đệ còn cho rằng mặt trời sớm đi ra. Lập tức một âm thanh trong trẻo vang lên, rung động trời xanh. Một tiếng lanh lảnh cực kỳ trong trẻo, to gió cực kỳ thanh tịnh cực kỳ. Tựa hồ cũng không phải quá vang rồi, nhưng toàn bộ thiên địa phong vân cùng với tiếng kêu to này mà chấn động. Trên bầu trời ánh sao chiếu rọi xuống đám mây, đồng thời bị đạo hồng quang này hóa thành áng mây, giống như khối sợi bông màu sắc sặc sỡ. Nhanh chóng tản đi về bốn phương tám hướng, sau đó càng có nhiều áng mây từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hướng về nơi ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, dốc sức liều mạng tụ tập lại. Chỗ bầu trời kia lập tức biến thành bảy màu. Mơ thanh vỗ cánh vang lên trong không trung, vô số chim chóc hình thù kỳ quái, dốc sức bay về hướng ánh sáng màu đỏ kia. Trước một khắc chỉ thấy chim chóc từ xa sắp bay tới. Sau một khắc đã xa xa mà bay qua đỉnh, bay đi. Tốc độ như vậy coi như là chim bay cũng chưa bao giờ có tốc độ đó. Có thể tưởng tượng, những chim chóc bay với tốc độ như thế đã vượt qua khả năng gánh vác của cơ thể đối với một lần phi hành thân thể đem sẽ phải chịu trọng thương không thể vãn hồi. Nhưng những chim chóc này lại hoàn toàn không quan tâm, lại tựa như rất phấn khởi như là gặp điển lễ cực lớn vạn năm khó gặp, lại tựa hồ là phía trước có kỳ ngộ cực lớn ngàn năm khó gặp gỡ. Chỉ cần kịp thời tiến đến, có thể thoát thai hoán cốt, các chủng loại cao hứng bừng bừng mà liều mạng. Ở giữa đất trời mờ mịt, tựa hồ tràn đầy một loại năng lượng mạnh mẽ cổ xưa rất khó hiểu. Dị tượng thiên địa. Chuyện này thật sự kỳ dị mà Thiên Cơ có chút buồn bực. Nhìn chim chóc vỗ cánh bay nhanh trên không trung khắp bốn phương tám hướng, phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Bình thường đều là kiếm chủ cửu kiếp đạt được cửu kiếp kiếm mới xuất hiện dị tượng thiên địa như vậy. Nhưng lúc này đây Sở Dương rõ ràng còn ở bên cạnh mình, không có cửu kiếp kiếm cũng căn bản không làm đại sự gì kinh thiên động địa. Dị tượng thiên địa ở phía đông, có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thiên địa kỳ bảo xuất thí? Mấy huynh đệ đều nghị luận. Sở Dương sắc mặt trở nên rất khó coi. Người khác cũng không biết, nhưng hắn vẫn hiểu rất rõ ràng. Cái này đúng là chính tông Phượng Hoàng Niết Bàn. Địa điểm lại là ở phương hướng đông nam. Nói cách khác, Nhĩ Bất Thông lại một lần biến hóa Niết Bàn. Hơn nữa còn là một loại Niết Bàn thay đổi, không giống với bình thường chết mà phục sinh. Chính là Phượng Hoàng nhất tộc thay đổi về chất mới xảy ra. Mỗi một lần thay đổi chính là một lần tiến hóa. Một lần thực lực tuyệt đối tăng lên. Nhưng nếu không có kích thích cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ rung động, tuyệt đối sẽ không xảy ra loại tình huống này. Như vậy tình huống gì mới có thể khiến Nhĩ Bất Thông kích thích đến tình trạng này? Trái tim Sở Dương điên cuồng nhảy dựng lên, hầu như nhảy ra lồng ngực, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng nóng như lửa đốt. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Mạc Thiên Cơ trong lúc vô tình quay đầu, thấy sắc mặt Sở Dương trắng bệch như chết người, không khỏi càng hoảng sợ, trong lòng khẽ động, đột nhiên hắn chấn động. Chẳng lẽ đây là Bất Thông Phượng Hoàng huyết mạch? Sở Dương nặng nề chậm rãi gật đầu. Tuyệt đối. Lập tức Mạc Thiên Cơ hít một hơi lãnh khí. Mạc Thiên Cơ ý thức được tình thế vô cùng nghiêm trọng. Ngẩng đầu, nhìn phương hướng ánh sáng màu đỏ truyền đến, Mạc Thiên Cơ chau mày. Khoảng cách quá xa vời. Ánh sáng màu đỏ cách nơi này chỉ sợ vạn dặm xa. Chúng ta muốn tới đó. Dù khó khăn cũng muốn đi qua. Thời gian không đủ cũng muốn đi qua. Sở Dương nói như đinh chém sắt. Ném toàn bộ phụ trọng trên người, toàn lực gấp rút lên đường. Hãy đi trước nhìn xem. Bọn người Cố Độc Hành đã nghe thấy hai người nói chuyện, mấy huynh đệ cũng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Cùng một chỗ với Nhĩ Bất Thông không chỉ có Đồng Vô Thương. Nơi nào còn có Mạc Khinh Vũ, còn có Mạc Lệ Nhi, còn có Sở Dương gia tộc. Mỗi người đều rất trọng yếu. Sở Dương xung trận ngựa lên trước, thân ảnh màu đen dâng lên, lập tức hóa thành lưu tinh. Sáu huynh đệ theo sát dựng lên, hóa thành một mũi tên nhọn trong đêm tối phá vỡ hắc ám, dùng tốc độ nhanh nhất bắn về phía đông nam. Người người đều lòng nóng như lửa đốt, hận không thể một bước đuổi tới đó. Huynh đệ, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hành trình Tây Bắc ở mọi sự đã chuẩn bị xong, lập tức bị gác lại. Thậm chí không có chút do dự. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 668. Mạc Khinh Vũ, mộng cùng sự thật. Sở ra. Quay về thời gian mấy tháng trước. Đồng Vô Thương với Nhĩ Bất Thông cần cù luyện công. Từ khi hộ tống đám người Hàn Tiêu Nhiên trở lại Sở ra, hai người này luyện công nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt. Sau khi lưu lạc ở bên ngoài quay về đây, hai người đều có cách nhìn. Cao thủ cửu trọng thiên nhiều như mây, lúc này tu vi bản thân cũng không khác cặn bã. Cho nên hai huynh đệ đều phát huy dốc sức liều mạng thân thể tam lang. Mỗi ngày đều tìm địa phương chống trải từ hừng đông tới tối đen đối kháng với hai người Mạc Lệ Nhi và Mạc Khinh Vũ. Ngẫu nhiên, hai người cũng so chiêu cùng hai người Đồng Vô Thương. Nhĩ Bất Thông biến thân trở thành tiểu cường bất khuất đánh không chết,

ta tình nguyện cho ngươi dùng ta để luyện kiếm. Dù là ngươi nghiền nát tình ta. Nếu là có thể từ nơi này đạt được kiếm đạo tinh túy ngươi muốn, ta tình nguyện. Hai người người cô độc ở cùng nhau, lập tức không còn cô độc. Ta trả giá. Thực sự không phải vì ngươi thừa nhận ta tổn thương ta. Ta chỉ muốn trả giá vì ngươi. Ta cũng tình nguyện bị ngươi làm tổn thương. Vì vậy từng bước một dây dưa, lần lượt phân phân rồi hợp hợp, người vô tình này lại từng bước một chiếm hết thảy địa vị cứ trong lòng nàng. Nhưng, hắn một mực quên không báo thù cho sư phụ của hắn, báo thù cho sư đệ của hắn, báo thù cho sư môn của hắn. Hắn đeo huyết cừu ngập trời trên lưng. Thậm chí nàng có thể cảm giác được, mỗi thời khắc, nỗi khổ trong lòng của hắn đều có thể hóa thành nước đậm đặc. Nàng có một loại cảm giác, nếu như hắn tiếp tục tra tấn bản thân như vậy, sớm muộn có ngày hắn sẽ tan vỡ. Khi hắn ngủ đều ôm kiếm của hắn, mỗi ngày, khi không có chuyện gì, ánh mắt của hắn chỉ nhìn kiếm của hắn chăm chú. Kiếm, là hết thả vọng của hắn, hy vọng báo thù. Nàng rất tìm kiếm cách lạ. Chẳng lẽ, đối với nam nhân mà nói, một thanh kiếm lạnh băng, rõ ràng còn đẹp hơn so với một mỹ nữ sao? Rốt cuộc là ta đẹp hay kiếm đẹp? Hắn thường thường bừng tỉnh từ trong mộng, hô to một tiếng. Ta muốn giết các người. Mỗi lần xảy ra điều này, nàng hay dùng cánh tay ôm chặt lấy hắn cho đến khi hắn yên tĩnh lại. Mỗi lần nàng luôn đau lòng rơi lệ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 669. Mạc Khinh Vũ chọn kiếp Khinh Vũ. Sau đó khi chính nàng bỏ ra hết thảy cảm tình, Mạc Khinh Vũ phát hiện kỳ thật điều nàng muốn cũng không phải đơn thuần trả giá. Cả đời nữ nhân còn cần có một chỗ dựa mà người này đã trở thành chỗ dựa của mình. Thế nhưng vì kiếm khách cô độc vẫn lựa chọn tuyệt tình rời khỏi, hắn muốn tiến hành kiếm đạo vô tình phá quan, khiến chính hắn hóa thành một thanh kiếm lạnh như băng đi báo thù cho sư phụ cùng sư đệ của hắn. Chính nàng cầu khẩn hắn nhưng hắn rốt cuộc không để ý mà đi. Mấy năm phân phân hợp hợp, mấy năm tổn thương lẫn nhau, mấy năm đấy. Rốt cuộc một lần sau khi hắn cự tuyệt nàng, chính nàng tan nát cõi lòng rời đi. Trên đường gặp cảnh bị chặn giết. Hắn dốc sức liều mạng chạy đến, nhưng chính nàng lại đã không còn khí lực. Nhưng ai ngờ lúc ấy chính nàng nằm ở trong ngực của hắn chứng kiến hắn lo lắng rơi lệ trong lòng nàng cực kỳ thỏa mãn. Chẳng qua trong lòng còn có tiếc nuối, chính nàng quan trọng hay kiếm quan trọng? Chính nàng đẹp hay kiếm đẹp? Thực chất kiêu ngạo bên trong không cho phép nàng lại cúi đầu trước một thanh kiếm, vì vậy nàng giãy giụa nói với hắn. Ta đẹp hơn kiếm. Những lời này nàng vốn hỏi. Sở Dương, ta có đẹp hơn kiếm không? Nhưng, lúc ấy nàng chứng kiến hắn dưng dưng dùng sức gật đầu, nàng thỏa mãn. Nàng không nói ra từ cuối cùng. Mạc Khinh Vũ ngồi ở trên thềm đá, nhớ lại giấc mộng của mình trên gương mặt xinh đẹp, có vẻ u mê, khó hiểu. Giấc mộng này, ta đã gặp vô số lần, tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Như không ai biết giấc mộng của Mạc Khinh Vũ, giờ phút này nhìn thấy thần sắc Mạc Khinh Vũ sẽ phát hiện. Giờ phút này Mạc Khinh Vũ, giống như nàng trong mộng, đều có thần sắc ôn nhu, giống như đúc. Một lần lại một lần, một đêm lại một đêm, Mạc Khinh Vũ tỉnh dậy từ trong mộng. Mới đầu chẳng qua là đứt quãng đoạn ngắn. Nhưng đến những ngày gần đây nhất, chính là hầu như cách mỗi 3 tới 5 buổi tối, những gì đã trải qua đều lặp lại một lần ở trong mộng. Hoàn hoàn lặp lại. Mạc Khinh Vũ thật sự sợ hãi, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao trong mộng mình cùng ngoài đời chính mình rõ ràng là một người, nhưng tao ngộ lại khác nhau như vậy? Vì sao trong mộng Sở Dương cùng Sở Dương ca ca ngoài đời cũng rõ ràng là một người, nhưng bất kể là tính tình nóng này, vẫn đầy đủ mọi thứ, không có gì khác hay sao? Nếu như nói đây là mộng, vậy vì cái gì mỗi một lần nằm mộng đều giống như thật là sao? Nếu nói đây không phải giấc mộng, nhưng quả thật có một số việc đã trở thành quá khứ, mà chính mình hiện tại cũng không phải ở trung tam thiên. Những cái đó rõ ràng không thể nào xảy ra một lần nữa. Vì cái gì?

Trái lại trong khoảng thời gian này vợ chồng Phong Vũ Nhu với Nguyệt Linh Tuyết buông lỏng luyện công. Cảnh giới duy trì bất động, không tăng không giảm. Đối với sự nhàn nhã của hai vị trí tôn truyền kỳ, bọn người Đồng Vô Thương thật sự không hiểu. Đi đến tình trạng này đã là không tiến tất thối. Vì sao Phong Nguyệt lại đột nhiên không muốn phát triển? Nhưng bọn hắn lại không rõ, Phong Vũ Nhu với Nguyệt Linh Tuyết có khát vọng với hài tử huyết mạch của mình. Nhất là hai người đã biết Sở Dương chính là kiếm chủ cửu kiếp, loại khát vọng này càng mạnh mẽ thêm. Bởi vì Sở Dương đã đáp ứng, mà kiếm chủ cửu kiếp hứa hẹn tuyệt đối có thể làm được. Cho nên, hai người lòng tràn đầy vui mừng, chẳng qua là đang đợi. Mà hai người Phong Nguyệt cũng biết rõ, chính hai người đã cực kỳ tiếp cận điểm tới hạn phá toái hư không. Con của mình, nếu như đi cửu trọng thiên khuyết mới sinh ra, chính hai vợ chồng thật sự không thể nắm chắc bình an vô sự trong hoàn cảnh đó. Trái lại, ở chỗ này, chính mình có thể vô tư. Vì hài tử an toàn, vợ chồng hai người căn bản chưa từng trải qua bất luận thương lượng gì, lập tức đình chỉ luyện công. Đối với hai vợ chồng mà nói, vì có thể có cái con của mình, vì an toàn của hài tử mình, dù tu vị của hai vợ chồng hạ xuống đến lúc ban đầu, hai người cũng không oán không hối. Đồng Vô Thương với Nhĩ Bất Thông đưa ra ý kiến rời khỏi Đông Nam, hai người Phong Nguyệt biểu thì hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng Mạc Khinh Vũ kiên quyết yêu cầu đi theo, khiến cho tất cả mọi người có chút không thể lý giải nổi. Hơn nữa, sau khi Mạc Khinh Vũ hôn mê còn xảy ra một chuyện kỳ quái. Tu vị của Mạc Khinh Vũ, rõ ràng bởi vì một lần hôn mê này mà tăng lên nhiều cấp như một kỳ tích. Từ thánh cấp ngũ phẩm đỉnh phong thoáng cái như ngồi hỏa tiến tăng lên tới thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong. Trong lịch sử cửu trọng thiên cho tới bây giờ, chuyện này không có phát sinh qua. Hơn nữa, bản thân Mạc Khinh Vũ còn mơ mơ màng màng không biết. Đối mặt với tăng lên thần kỳ như vậy, người Sở ra trợn mắt há hốc mồm, ngay cả hai người Phong Nguyệt cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Dù có một chút chút dấu hiệu, cũng không thể kỳ quái như thế. Nhưng sự thật chính là như thế. Trước một khắc hôn mê thánh cấp ngũ phẩm, sau một khắc tỉnh lại thánh cấp cửu phẩm. Giống như là ở trong khoảng thời gian hôn mê này, Mạc Khinh Vũ tự mình một mình tu luyện như mấy chục năm vậy. Tất cả mọi người hầu như đều muốn ngất đi, thậm chí có người đang suy nghĩ. Liệu mình có nên cũng nghĩ biện pháp ngất đi một lần như vậy không? Hôn mê một lần có thể tăng lên 4 cấp thánh cấp. Đây tuyệt đối không lỗ vốn. Hai người Phong Nguyệt cùng Dương Nhược Lan sau khi thương lượng cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của Mạc Khinh Vũ. Không đồng ý cũng không thể được. Tiểu nha đầu này làm bộ các người không đồng ý, ta liền vụng trộm bỏ đi biểu lộ rất rõ ràng. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, cũng không biết từ khi nào mà tương tư khắc cốt ghi tâm trong mắt đầy nỗi nhớ, gần như làm đầy tràn bình xa lính. Đối mặt loại tình huống này, Dương Nhược Lan không thể không cảm thán con của mình, Sở Dương, chính là một người hiếm thấy. Có thể khiến một nữ hài nhi nhỏ như vậy mê thần hồn điên đảo như thế này. Nhân tài. Vì chiếu cố, cũng là vì làm bạn, Mặc Lệ Nhi, việc đáng làm thì phải làm cũng cùng đi. Vì vậy Đồng Vô Thương với Nhĩ Bất Thông cộng thêm Mặc Lệ Nhi Mạc Khinh Vũ, bốn người, ngay ngày hôm sau khi thông đạo cửu trọng thiên mở ra xong, liền bước ra khỏi đại môn Sở ra. Lúc này đây xuất hành, duy nhất có chút khác nhau. Đó là Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ một thân hồng y, rực rỡ như ánh nắng chiều, ngay cả đai lưng đều là vải đỏ. Mạc Khinh Vũ một mực ra thích màu đỏ, nhưng chưa từng có lần nào hoàn toàn mặc một màu đỏ như lần này. Trên đầu một đôi kẹp tóc thép hồ điệp màu đỏ, như là muốn vỗ cánh bay đi, vỏ đao bên hông cũng biến thành màu đỏ. Tinh mộng Khinh Vũ đao tuyệt đối là độc nhất vô nhị ở cửu trọng thiên treo ở bên hông của nàng. Vỏ đao tinh xảo treo ở trên bờ eo, rõ ràng như có thể kéo sụp vòng eo nhỏ. Mạc Khinh Vũ một thân trang phục ở bước ra Sở ra đại môn, tất cả mọi người sửng sốt một chút, kinh diễm một chút. Sau đó tất cả mọi người có một loại cảm giác rõ ràng. Bây giờ Mạc Khinh Vũ tựa hồ rất khác. Bốn người cưỡi ngựa, giơ roi thúc ngựa, điên cuồng chạy ra ngoài. Mặc Lệ Nhi tựa hồ nghe thấy Mạc Khinh Vũ thì thào tự nói cái gì đó trong miệng, giọng nói cực thấp. Câu cửa miệng. Con gái không Khinh Vũ, kiếp trước Khinh Vũ cả đời khổ.